thông qua quá mức mạo hiểm. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, trực tiếp thông qua quá mức mạo hiểm, hoặc là dùng lần thông qua này đổi lấy một lần toàn thể khôi phục. Toàn thể khôi phục có thể khiến thân thể người tử vong thời gian không quá một khắc đồng hồ hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường. Người tử vong vượt qua một khắc đồng hồ, linh hồn đã tán loạn, không cách nào cứu chữa. Nếu như các ngươi lựa chọn toàn thể hồi phục, vậy thì các ngươi sẽ lại phải trải qua một lần quá mức mạo hiểm. Lựa chọn như thế nào thì tự mình quyết định. Các ngươi có 10 giây đồng hồ thời gian suy nghĩ, 10 giây sau đó, tự động trở về bản cốc. Hoắc Vũ Hạo nghe được, Vương Đông Nhi tự nhiên cũng nghe được, hai người liếc nhau, thấy được một phần kinh hỉ cùng chấp nhất trong mắt lẫn nhau. Vương Đông Nhi kéo tay Hoắc Vũ Hạo lại, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời hô, toàn thể khôi phục. Đúng vậy, vì cứu vớt trung thần nghĩa sĩ, dù lại lần nữa mạo hiểm cũng cam tâm tình nguyện. Lập tức, một vầng sáng kỳ dị xuất hiện, trên đỉnh đầu Hoắc Vũ Hạo xuất hiện một vòng thái dương lóe ra kim quang, mà trên đầu Vương Đông Nhi lại xuất hiện một vòng trăng khuyết màu bạc. Nhật nguyệt sinh huy, càn khôn vấn tình. Thanh âm bình thản quanh quẩn trong toàn bộ sơn cốc. Ngay sau đó, một vầng kim ngân song sắc ánh sáng lập tức từ thân mình Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi khuếch tán ra ngoài. Chỉ thấy những nơi đi qua kim ngân song sắc ánh sáng, trên thân mình mỗi một vị bạch hổ thân vệ đều bịt kín một tầng ánh sáng. Những tên bạch hổ thân vệ còn sống thì trợn mắt hốc mồm nhìn vào hai bóng dáng đang tản ra ánh sáng kỳ dị. Tại thời khắc này, dường như bọn hắn có thể thấy rõ hai bóng người này tạo thành bộ dáng một đôi nam nữ. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được một loại khí lưu ấm áp kỳ dị chảy xuôi trên cơ thể, vết thương đau nhức kịch liệt nhanh chóng biến mất, tất cả đều nhanh chóng khép lại với tốc độ kinh người. Kỳ lạ hơn chính là từng bãi máu tươi trên mặt đất giống như đang sống lại, bắt đầu chuyển động, một lần nữa trở về trong từng thân thể, các thi thể bắt đầu run rẩy một chút, thời gian dần trôi qua, động tác của bọn hắn nhiều hơn, thậm chí bắt đầu có người bò lên. Trong mắt những tên bạch hổ thân vệ vừa mới mất đi sinh mệnh dần dần hiện lên vẻ mờ mịt. Bọn hắn xoay người, trợn mắt hốc mồm nhìn vào thân mình đôi nam nữ tản ra ánh sáng kỳ dị, vẻ mờ mịt trong ánh mắt được thay thế bằng vẻ khó tin. Thần tích. Chuyện này là thần tích. Các ngươi là thiên thần hạ phàm sao? Tiểu đội trưởng Trương Bưu lúc này đã từ dưới đất bò dậy, trên người hắn cũng bị thương. Mặt đất dưới sơn cốc toàn quái thạch lởm chởm, đây cũng là nguyên nhân chính khiến số lượng thương vong của bạch hổ thân vệ nhiều đến thế. Nhưng lúc này, thương thế trên người hắn cũng được kim ngân song sắc ánh sáng chữa khỏi hẳn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bọn hắn thấy được một dung nhan tuyệt mỹ, thấy được mái tóc dài màu phấn lam tung bay. Lại thấy được một bóng dáng nam tử toàn thân đều bao trùm trong kim loại, tản ra mãnh liệt kim quang. Bọn hắn nắm tay nhau, thân mình tản ra hào quang của thần tích. Trên người bọn hắn không chỉ hiện lên quang minh, mà còn có một phần ôn nhu. Bạch hổ thân vệ càng ngày càng có nhiều người đứng lên. Bọn hắn đều xoay người, nhìn vào đôi nam nữ tản ra hào quang nhật nguyệt. Không biết là ai bắt đầu, nhưng từng tên bạch hổ thân vệ bắt đầu quỳ một gối hướng về bọn hắn, hướng về đôi nam nữ cho bọn hắn cơ hội trọng sinh, tỏ ra kính ý từ đáy lòng. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ sùng kính cùng cuồng nhiệt. Trong lòng bọn họ, tình huống này hoàn toàn là lực lượng của thần. Kim ngân song sắc ánh sáng đột nhiên tăng lên đến cực hạn, nháy mắt sau, ánh sáng lập tức thu về phía đôi nam nữ. Đến khi kim ngân song sắc ánh sáng biến mất, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi cũng đã biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, Đái Hoa Bân và Chu Lộ cũng đồng dạng nghe được thanh âm bình thản. Nguy cơ của Bạch Hổ công tước được giải trừ, quá mức mạo hiểm kết thúc, thông qua. Trời đất quay cuồng, hết thảy xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, vặn vẹo. Bất luận là Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Đái Hoa Bân hay là Chu Lộ đều tiến vào một không gian kỳ dị. Bên tai của bọn hắn lại vang lên thanh âm bình thản. Bên tai Đái Hoa Bân và Chu Lộ vang lên âm thanh, hai người các ngươi phát huy bình thường, xuất lực rất ít, chỉ có thể coi là miễn cưỡng qua ải. Không được ban thưởng, chỉ có tư cách tiến vào cửa ải cuối cùng, chân tâm vấn tình. Hy vọng các ngươi có thể thông qua. Ánh sáng lóe lên, hai người Đái Hoa Bân và Chu Lộ lập tức biến mất. Bên tai Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi cũng đồng dạng vang lên thanh âm bình thản, nhưng lời nói lại hoàn toàn khác biệt với Đái Hoa Bân và Chu Lộ. Bạch Hổ công tức gặp nạn, Hoắc Vũ Hạo có thể bằng vào tinh thần lực của mình nhắc nhở hắn, đồng thời bằng vào năng lực của bản thân đạt được sự tin tưởng của Bạch Hổ công tước, khiến hắn thay đổi lộ tuyến, trở thành nhân tố trọng yếu thông qua quá mức mạo hiểm. Nhưng các ngươi cũng không phải hoàn toàn bằng vào năng lực của bản thân đuổi đi địch nhân, mà là mượn nhờ ngoại vật. Bởi vậy quá mức mạo hiểm không hoàn toàn thông qua. Nhưng nể tình các ngươi về sau coi như kịp thời có hành vi cứu người, giảm bớt tổn thất cực lớn cho Bạch Hổ thân vệ. Coi như các ngươi hoàn mỹ thông qua quá mức mạo hiểm. Nguyên bản ban thưởng cho mỗi người các ngươi được một khả năng khôi phục khi trọng thương. Nhưng các ngươi lựa chọn toàn thể khôi phục nên hủy bỏ ban thưởng, quá mức mạo hiểm trở về con số 0, cần phải tiến hành thêm một lần quá mức mạo hiểm. Phải thông qua mới có thể tham dự cửa thứ 3, chân tâm vấn tình. Chuẩn bị sẵn sàng, quá mức mạo hiểm lần 2, bắt đầu. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi lúc này mặc dù vẫn như cũ có cảm giác trời đất quay cuồng, càng không thấy rõ bất luận cái gì xung quanh. Nhưng vào giờ phút này, khóe miệng bọn hắn lại tràn đầy vẻ mỉm cười thỏa mãn. Tay của bọn hắn lại nắm thật chặt. Bọn hắn không chút nào hối hận lại phải tiến hành một lần quá mức mạo hiểm. Có thể khiến những trung thần nghĩa sĩ đó sống lại, bọn hắn đều cảm thấy cho dù phải trải qua bao lần mạo hiểm đều đáng giá. Vào giờ phút này, trong lòng bọn hắn chỉ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi biến mất trong màn sáng thì một luồng ánh sáng trắng rơi xuống vách núi. Ánh sáng tản đi, hiện ra Bạch Hổ công tước hai mắt đỏ bừng. Nhưng ngay lập tức, hắn thấy được từng tên Bạch Hổ thân vệ đang bình yên vô sự đứng trong sơn cốc toàn quái thạch lởm chởm, làm hắn liền ngây ngẩn cả người. Lúc này, viện quân đến từ quân doanh bên đó đã đuổi tới, lập tức đứng bên cạnh Bạch Hổ công tước. Mà trên bầu trời, ánh sáng của Nhật Nguyệt Thần Châm vẫn đang lập lòe. Đáng tiếc là địch nhân đã trốn ra khỏi phạm vi dò xét của Nhật Nguyệt Thần Châm. Mắt thấy cả đám thuộc hạ của mình đều sinh long hoạt hổ, lại nhìn vào kim ngân song sắc ánh sáng đang giao thoa trên bầu trời, trong lòng Bạch Hổ công tước nhất thời hiện lên trong mối cảm xúc ngổn ngang. Là ai, đến tột cùng là ai cứu giúp ta trong cơn nguy khốn? Là ai? Bạch Hổ công tước ngơ ngác đứng đó, một lúc lâu không lên tiếng. Tình huống của Bối Bối và Từ Tam Thạch lúc này có chút hỏng bét. Sau khi tao ngộ đội lục soát của Minh Đô, hai người không thể không ngạnh xông ra ngoài. Nếu không, bọn hắn căn bản không cách nào giải thích rõ ràng thân phận của mình. Hơn nữa hình dạng của bọn hắn cũng không giống người của đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng bọn hắn xông qua được một chi vệ đội lại hấp dẫn tới càng nhiều địch nhân. Cho tới giờ khắc này, Bối Bối và Từ Tam Thạch mới biết được danh xưng đệ nhất thành phố không tường thành trên đại lục đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù xung quanh là từng bức tường nhà đổ vỡ, nhưng mà, một vài loại phòng ngự hồn đạo khí vẫn như cũ ở khắp mọi nơi. Nhưng càng thêm đáng sợ vẫn là hồn đạo khí trinh sát trên không trung. Mặc dù đẳng cấp của chúng cũng không cao, nhưng những kiện hồn đạo khí trinh sát cấp thấp này lại vô cùng thực dụng, một mực lơ lửng theo sát bọn hắn ở vài trăm mét trên không trung. Có hồn đạo khí trinh sát chỉ dẫn, một đội tiếp một đội binh sĩ của đế quốc Nhật Nguyệt không ngừng tiến hành bao vây chặn đánh bọn hắn. Dù thực lực hai người không yếu, nhưng cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Mà cũng bởi vì bọn hắn chống cự mãnh liệt, bắt đầu có hồn đạo sư xuất hiện chặn đường bọn hắn. Mà lúc này, phạm vi sông Gia Minh Đô từ phía Tây vẫn còn một khoảng cách khá xa. Càng làm tâm tình Bối Bối và Từ Tam Thạch hạ thấp là, thương thế chưa khỏi hẳn của bọn hắn bắt đầu càng lúc càng ảnh hưởng bọn đến thực lực bản thân. Kim quang lóe lên, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi một lần nữa cảm giác được mặt đất dưới chân mình. Hai người đều hơi thích ứng một chút mới từ trong cảm giác choáng váng tỉnh lại. Hoắc Vũ Hạo ôm lấy Vương Đông Nhi, theo bản năng lập tức mở ra tinh thần tham chắc. Điều đầu tiên làm Hoắc Vũ Hạo cảm thấy vui mừng chính là trạng thái thân thể của mình. Lúc trước vì cứu trợ Bạch Hổ thân vệ, hắn và Vương Đông Nhi đều suýt nữa kiệt lực, mà lúc này hắn lại phát hiện bản thân chẳng những tinh lực dồi dào, trạng thái thậm chí càng tốt hơn so với trước kia. Ngay cả hồn lực trong cơ thể tựa hồ cũng có chút tiến bộ, tinh thần lực cũng trở nên càng thêm cô đọng. Nhưng mà, ngay sau đó sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo liền đại biến, kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Nghe hắn kêu lên một tiếng, Đông Nhi tự nhiên cũng khẩn trương. Hoắc Vũ Hạo một mặt đau lòng lên tiếng, Nhật Nguyệt Thần Châm của ta vẫn còn trong tay Bạch Hổ công tước, nó chính là một kiện đỉnh cấp hồn đạo khí cấp 9. Nếu không phải Tịch Thủy Minh muốn lôi kéo ta, chỉ sợ cũng không thể nào khiến vị Thái tử Điện Hạ để Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm lấy ra đâu. Hắn thông minh đến cỡ nào chứ? Ban đầu ở giải đấu Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh, hắn đã lập tức đoán được nguyên nhân Tinh Không Đấu La xuất ra Nhật Nguyệt Thần Châm. Quyết định thắng bại của cuộc so tài vẫn là chiến đấu, mà đám tà hồn sư của Tịch Thủy Minh đều biết tà vũ hồn kỳ dị của hắn có sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Dùng hồn đạo khí cấp 9 cộng thêm định trang hồn đạo pháo đạn cấp 9 để thu mua hắn, kỳ thật cũng chỉ vì tăng cường thực lực của Thánh Linh Giáo. Thực tế chứng minh, Thánh Linh Giáo dự đoán thực lực của Hoắc Vũ Hạo cũng vô cùng chính xác. Cho dù là Diệp Cốt Y có loại vũ hồn thiên sứ cường đại xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo vẫn đạt được thắng lợi cuối cùng. Về phần Diệp Cốt Y, lúc này nàng tương đối đáng thương. Hoắc Vũ Hạo ban đầu đưa nàng vào vong linh bán vị diện của hắn, chuẩn bị khi trận đấu kết thúc, bản thân đã thoát hiểm thì thả nàng ra ngoài. Nhưng mà ai biết được đột nhiên xuất hiện tình huống càn khôn vấn tình cốc, lại có thể ngăn cách liên hệ giữa hắn và vong linh bán vị diện. Cũng chỉ có thể để Diệp Cốt Y ở trong đó lâu một chút. Đương nhiên, Hoắc Vũ Hạo vẫn khá chắc chắn đối với sự an toàn của Diệp Cốt Y. Vong linh bán vị diện là do Y lão truyền cho Hoắc Vũ Hạo, thân là lão sư, thời điểm Y Lai Khắc Tư đem tặng vong linh bán vị diện cho Hoắc Vũ Hạo, liền đem chìa khóa khống chế vị diện cho hắn. Mặc dù thực lực của Hoắc Vũ Hạo còn xa xa không đạt được cảnh giới triệt để khống chế, hoàn mỹ kết hợp với vong linh bán vị diện, nhưng phân ra một khu vực an toàn vẫn là không có vấn đề gì cả. Mất đi Nhật Nguyệt Thần Châm thật sự khiến Hoắc Vũ Hạo đau lòng.

cả hai đã quá quen thuộc với mỗi tiểu tiết của nhau. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi xông qua rừng cây, hắn liền thấy một màn kinh khủng. Một con rết to lớn đang công kích Chu Lộ. Chiều cao con rết chừng hơn 3 mét, thân mình mọc lên không biết bao nhiêu đôi chân. Trên thân thể màu xanh ngọc bích bốc lên khí độc màu xanh, tuy đang ở khoảng cách rất xa, nhưng Đái Hoa Bân vẫn có thể ngửi được một mùi hôi thối nồng nặc. Chu Lộ lúc này đang bằng vào thân thủ linh hoạt mà đọ sức cùng con rết lớn. Chỉ là, nguyên bản trên hai gò má thanh tú lại có một vết thương kéo dài xuống dưới, một mực kéo dài đến toàn bộ cánh tay phải. Lúc này, cánh tay phải của nàng đã mềm nhũn rũ xuống. Tiếng kêu thảm thiết lúc trước hiển nhiên là do vết thương này. Mặc dù Đái Hoa Bân căn bản là không biết loại hồn thú này là gì, nhưng vừa thấy Chu Lộ thụ thương, hai mắt hắn lập tức đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hổ khiếu. Năm vòng hồn hoàn lập tức bay lên, thân thể vốn cường tráng của hắn cũng lập tức bành trướng, bởi vì bản thân còn cách khá xa nên hắn há miệng, đồng thời hồn hoàn thứ hai sáng lên, một đạo bạch quang đã phóng tới đầu hồn thú dạng rết. Con rết này nhìn qua rất kỳ quái, vừa cảm nhận được uy hiếp đến từ cách đó không xa, đột nhiên bắn người lên như một cái lò xo vô cùng dẻo dai. Vậy mà liền dùng đầu của mình đi chặn lại trùng kích đến từ bạch hổ liệt quang ba. Bạch quang tứ tán, con rết chỉ là bị đánh hơi lệch sang một bên một chút. Sau đó nó liền nhúc nhích thân thể, nửa thân sau đơn giản đánh ra một cái, lần nữa công kích về phía Chu Lộ. Nó rõ ràng có hứng thú đối với Chu Lộ càng lớn hơn so với Đái Hoa Bân. Mà Đái Hoa Bân lúc này đã dùng tốc độ cao nhất vọt tới, hồn hoàn thứ nhất, thứ ba, thứ năm lập tức sáng lên. Bạch hổ hộ thân trướng, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ ma thần biến. Tam đại biến thân điệp ra sở trường nhất của vũ hồn bạch hổ nhất mạch. Chỉ thấy hắn lập tức biến thân cao vượt qua 2m5, dáng người cao to, cực kỳ cường tráng. Thân mình bao trùm lấy bộ lông màu trắng lóe lên ánh sáng chói mắt, cặp hổ chảo giống như từng lưỡi dao sắc bén, tốc độ, sức mạnh đều tăng lên tới cực hạn. Thân hình lóe lên một cái đã đến bên cạnh Chu Lộ, hổ chảo đột nhiên vung lên, công kích thẳng đến con rết lớn. Con rết hé miệng, phun ra một đạo khói độc màu xanh lá dày đặc trên bạch hổ hộ thân trướng của Đái Hoa Bân. Phát ra tiếng vang xèo xèo, Đái Hoa Bân chỉ cảm thấy tốc độ tiêu hao hồn lực của bản thân bạo tăng. Nhưng đôi hổ chảo của hắn cũng vỗ trúng thân thể con rết. Lần này, con rết cũng không dễ dàng ứng đối như trước. Đái Hoa Bân cảm giác được bản thân phẳng phất đập vào một cây cột kim loại. Tuy con rết to lớn có giãn lập tức bắn người lên, nhưng móng vuốt bạch hổ vẫn kịp lưu lại vài đạo vết thương thật sâu trên thân thể cứng cỏi của nó. Hồn hoàn thứ tư trên người Đái Hoa Bân lại sáng lên. Lập tức, vô số lưu tinh vũ tập trung bắn về phía con rết. Hắn không hổ là một trong những nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ mới của học viện Sử Lai Khắc, khả năng dùng hồn kỹ nối tiếp hồn kỹ phải nói là tuyệt hảo, có thể tiến nhập nội viện, lại có người nào là dạng soàng xĩnh sao? Một bên vừa công kích con rết, Đái Hoa Bân vừa quay đầu hướng Chu Lộ hỏi, "Lộ Lộ, ngươi thế nào?" Chu Lộ nhìn thấy hắn, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm mại có chút lung lay ngồi bệt xuống, "Ta dường như trúng độc, ngươi cẩn thận một chút, để ta giết nó trước rồi giúp ngươi trị liệu." Đái Hoa Bân lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Chu Lộ thụ thương làm hắn cực kỳ đau đớn trong lòng, nhất là sau khi hắn vừa mới nhận rõ tình cảm của bản thân đối với nàng. Đái Hoa Bân toàn thân phát lực, thân thể bỗng nhiên bắn lên, cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt con rết lớn, đôi hổ chảo lại vung lên, nhanh như thiểm điện công kích về hướng nó. Con rết cũng khá cao minh, thân thể dài 3 mét là vũ khí tốt nhất của nó, mỗi một chân đều giống như lưỡi dao sắc bén, tận dụng ưu thế của bản thân liên tiếp chặn lại công kích từ hổ chảo. Nhưng Đái Hoa Bân vì cứu Chu Lộ, lúc này căn bản không để ý tới kỹ xảo gì nữa, nương theo hiệu quả điệp ra của tam đại hồn kỹ tăng phúc của vũ hồn bạch hổ, căn bản đang cứng đối cứng. Tiếng va chạm chói tai không ngừng vang lên, vết thương trên người con rết bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, mà bờm sư tử cùng bạch hổ hộ thân trướng trên người Đái Hoa Bân đều trở thành năng lực phòng ngự hữu hiệu nhất của hắn. Trong lúc cứng đối cứng, mặc dù hồn lực tiêu hao rất nhanh, nhưng không có bất luận dấu hiệu thụ thương gì cả. Ầm ầm, hổ trưởng đem con rết đánh bay. Lúc này con rết đã là vết thương trùng chất, tựa hồ rốt cục ý thức được không ổn, thân thể khẽ cong lên, nhanh chóng bỏ chạy về phương xa. Đái Hoa Bân không rảnh để đuổi theo nó, lập tức quay người trở lại bên cạnh Chu Lộ. Lúc này Chu Lộ đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê. Sau khi Đái Hoa Bân ngồi xuống trước người nàng, mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng. Độc tố của con rết vô cùng kịch liệt, lúc này, toàn thân Chu Lộ đều hiện lên hắc khí, nhất là miệng vết thương trên bộ mặt và cánh tay phải càng là như vậy. Da thịt bắt đầu hư thối. Cơ bắp bên trong đều biến thành màu đen. Hồn lực của Chu Lộ chỉ có thể miễn cưỡng ức chế độc tính không lan tràn đến đại não và trái tim. Nhưng cho dù như thế, nàng nhìn qua đều muốn không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Mặc dù sức chiến đấu của Đái Hoa Bân đủ mạnh mẽ, nhưng ở phương diện trị liệu thì hắn tuyệt không am hiểu. Mắt thấy Chu Lộ biến thành dạng này, trong lúc nhất thời không khỏi suýt nữa cắn nát hàm răng. Lộ lộ, ngươi cố chịu đựng. Đái Hoa Vân gầm lên một tiếng, tay phải đột nhiên vung lên, đem miệng vết thương cơ bắp và da thịt trên cánh tay Chu Lộ cắt mất. Tay còn lại thì khôi phục thành hình người, giúp nàng phong bế huyết mạch để tránh huyết dịch chảy quá nhiều. Nhưng mà, sau khi cắt bỏ cơ bắp cùng da thịt, Đái Hoa Vân không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì xương cốt bên trong cánh tay Chu Lộ đều đã biến thành màu đen, hiển nhiên là độc đã thấm vào xương cốt. Làm sao bây giờ? Không thể do dự nữa. Đái Hoa Vân hít sâu một hơi, mắt hổ rưng rưng, tay phải đột nhiên vung ra, hổ chảo sắc bén lập tức chém xuống. Từ tam thạch ánh mắt có chút mê ly xuất hiện trên một con đường. Xung quanh đều là đoàn người hối hả, địa phương này làm sao nhìn qua lại quen thuộc đây. Hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân phẳng phất về tới thế giới chân thật, hơn nữa hết thảy những người này đều có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, ngày đã ngã về Tây, lúc này đã là trạng vạng tối. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, người như thế nào còn ở lại chỗ này đây? Nơi ở của ngài đều đã sắp xếp xong. Nhanh cùng tiểu nhân đi thôi. Hôm nay là lễ thành nhân của người. Một gã sai vặt có chút hèn mọn bước nhanh tới, thở hồng hộc đi đến trước mặt Từ Tam Thạch. Trần Văn, tiểu tử ngươi sao lại ở chỗ này? Từ Tam Thạch nhìn thấy người này, trong lòng lại nóng lên. Bởi vì gia hỏa nhìn qua vô cùng hèn mọn này, đúng là hào bằng hữu cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cũng là thư đồng của hắn, hai người thuở nhỏ liền ở cùng nhau, tình cảm như huynh đệ. Chỉ bất quá bản thân tư chất của Trần Văn không tốt, vũ hồn sau khi thức tỉnh cũng không có hồn lực. Sau khi tu vi Từ Tam Thạch tăng lên, hơn nữa sau đó tiến nhập học viện Sử Lai Khắc, lúc này mới liên hệ ít đi. Mà hiện tại ở nơi này nhìn thấy Trần Văn, hắn không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhị thiếu gia, ngươi làm sao thế? Ta không ở nơi này thì ở nơi nào đây? Mau cùng ta đi thôi, nếu không sẽ trễ. Ngươi còn không biết chứ hôm nay ta đã tìm cho ngươi một cái cực phẩm, tuyệt đối khiến ngươi hài lòng. Ngươi không phải lúc nào cũng nói phải nhanh thể nghiệm cảm giác mỹ diệu một chút sao? Hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của ngươi, gia chủ tự mình giúp ngươi chuẩn bị xong. Ngươi như thế nào ngược lại không nóng nảy a? Nghe được lời của hắn, lại thêm thời điểm mình nói chuyện cảm giác được không đúng, Từ Tam Thạch đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn lại thân thể của mình. Hắn hoảng hốt phát hiện, thân hình của mình trở nên thấp bé một chút, ngay cả trang phục trên người đều không giống với lúc ở trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Sinh nhật 15 tuổi, sinh nhật 15 tuổi. Chẳng lẽ ta... Lập tức, Từ Tam Thạch chỉ cảm thấy trong đầu lập tức có tiếng sấm sét vang dội, cho dù với nội tâm bình thường trầm ổn của hắn, giờ khắc này cũng không nhịn được tê cả da đầu, có cảm giác tê liệt khó khống chế. Giống như bối bối ở trên người hắn thả ra một cái lôi đình vạn quân. Đây là ngày sinh nhật 15 tuổi của ta, là sinh nhật 15 tuổi của ta trời ạ. Ta vậy mà trở về, hơn nữa biến trở về bộ dáng năm đó. Chuyện này làm sao có thể? Làm sao có thể? Nhìn vào Từ Tam Thạch vẫn như cũ ngây người, Trần Văn vội vàng chạy tới, lôi kéo hắn đi. Mà Từ Tam Thạch lúc này đã hoàn toàn lâm vào trong ký ức, ánh mắt đờ đẫn theo hắn xông lên, trong lúc nhất thời, đại não hỗn loạn tưng bừng. Hắn đương nhiên nhớ kỹ ngày sinh nhật 15 tuổi này. Ngay tại ngày này, hắn lần thứ nhất gặp được nàng. Mà ở nơi này đúng là quê hương của hắn, hắn và nàng vốn xuất từ một tòa thành thị. Hắn là người của đế quốc Thiên Đấu, Gia Môn càng là một trong những ẩn thế tông môn của đế quốc Thiên Đấu, Huyền Minh Tông. Là một hài tử có hy vọng kế thừa vị trí gia chủ nhất, thuở nhỏ hắn liền được gia tộc toàn lực bồi dưỡng. Thời điểm 12 tuổi tiến vào học viện Sử Lai Khắc, lập tức cùng bối bối bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành nhân tài kiệt xuất trong đồng lứa. Sinh nhật 15 tuổi, đúng là thời điểm sau 3 năm hắn tiến vào học viện Sử Lai Khắc. Rất nhanh, sau khi bị Trần Văn kéo lấy, Từ Tam Thạch đi tới một cái địa phương. Không khí nơi này có chút mập mờ, đèn lồng phía ngoài đều mang màu hồng phấn. Đi vào trong đó, lại có đình đài lầu các, giả sơn lưu thủy, vô cùng nhã trí. Địa phương này, quả thật là địa phương này. Ta thật sự trở về. Chẳng lẽ, Càn Khôn Vấn Tình Cốc cho ta một lần cơ hội làm lại sao? Ánh mắt của Từ Tam Thạch bỗng nhiên trở nên sắc bén. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy đại não của bản thân lập tức thanh tỉnh. Ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, lúc này, trên không trung hiện lên một vầng trăng sáng. Nhưng ở trong mắt Từ Tam Thạch, vầng trăng này lại tựa hồ như biến thành tổ hợp kim dương ngân nguyệt. Nếu như ngươi thật có thể cho ta cơ hội làm lại một lần, coi như để cho ta sống ít đi 10 năm ta cũng nguyện ý. Năm đó cũng bởi vì một ngày này hồ đồ, mới khiến cho tình yêu cách trở, thậm chí cho đến hôm nay vẫn như cũ tràn đầy ám ảnh. Không chỉ là nàng, bản thân ta cũng như thế. Đến rồi nhị thiếu gia, ngay bên trong. Trần Văn nở nụ cười phơi phới. Chỉ một căn phòng trong góc ở phía trước không xa. Là nơi này, chính là chỗ này. Lập tức, Từ Tam Thạch trở nên có chút miệng đắng lưỡi khô. Hết thảy tựa hồ giống như hắn tưởng tượng, hắn đã trở về. Thật sự trở về quá khứ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé.

đối với bọn hắn có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Chẳng lẽ khảo nghiệm còn chưa đủ à? Thanh âm bình thản nói ra. Nếu như chỉ làm con rể của ta, vậy thì đã đủ. Nhưng ta đối với hắn kỳ vọng cũng không chỉ đơn giản như vậy. Huống chi, làm con rể của ta, còn có điều kiện tiên quyết, chẳng lẽ ngươi quên sao? Một âm thanh dễ nghe khác nói ra. Làm con rể của ngươi thật đúng là không dễ dàng. Ta như thế nào cảm giác được, ngươi vừa rồi đang báo thù riêng. Làm phụ thân thì chỉ cần nhìn nữ nhi ở cùng người ta là được, có cần phải kiểm nghiệm tâm tính hắn đến mức này không? Đánh thắng nhiều quá đâm ra nghiện a. Khụ khụ, ngươi không cần vu khống ta, ta là người trí công vô tư. Không trải qua mưa gió, như thế nào gặp cầu vồng? Thời điểm lúc trước ta để nha đầu tiểu thất hạ giới, đã làm ra quyết định. Nếu như trong tương lai hắn không thể để cho tiểu thất, vậy thì coi như sự tình trước đó cũng chưa từng xảy ra đi. Ngươi quá độc ác, muốn làm con rể của ta tưởng dễ lắm sao? Hừ, nàng là bảo bối mà ta yêu nhất. Nhưng ngươi đối với con gái của ngươi, không trải qua mưa gió, như thế nào gặp cầu vồng, không trải qua ngăn trở, có thể nào biết hết thảy đáng ngưỡng mộ. Tốt, ngươi thắng. Không trải qua mưa gió, như thế nào gặp cầu vồng. Im miệng, nếu không ta tìm lão bà của ngươi cáo trạng. Đúng rồi, lão đại biết ngươi đối xử với hậu đại của hắn như vậy không? Ta quên nói cho hắn biết. Ngươi cố ý phải không? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Biết liền không giấu nhé. Hoắc Vũ Hạo chống tay bò dậy từ dưới mặt đất, hắn cũng không biết bản thân đã bị đánh ngã lần thứ bao nhiêu. Từ lúc vừa mới bắt đầu bị trực tiếp đánh nát, cảm nhận rõ rệt quá trình từ sinh đến tử, lại từ tử đến sinh, càng về sau hắn càng dần thích ứng loại cảm giác này, thời gian dây dưa cùng đối thủ càng ngày càng dài. Trong toàn bộ quá trình, hắn cơ hồ cảm thụ qua tất cả thống khổ mà nhân loại có khả năng tiếp nhận, thậm chí hắn đều nhớ rõ cảm giác mỗi một chỗ xương cốt vỡ vụn. Loại cảm giác tra tấn không có tính người này, đơn giản giống như một loại tẩy dừa. Nhưng mà, không thể không nói chính là, trong quá trình tẩy dừa, hắn trở nên càng thêm kiên cường. Sau mỗi một lần kinh lịch thống khổ, thời điểm hắn cắn chặt răng lần nữa nhào về phía đối thủ kinh khủng, hắn đều cảm giác được tinh thần cứng cỏi của bản thân đang gia tăng. Loại cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại có thể rõ ràng cảm nhận được tố chất của hắn dần tăng lên. Sở dĩ hắn có thể kiên trì thời gian càng ngày càng dài với đối thủ trước mặt, cũng không phải bởi vì thực lực của hắn tiến bộ đến trình độ có thể chống lại đối thủ, mà là bởi vì theo thời gian trôi qua, thực lực của đối thủ tựa hồ dần suy yếu. Mà trong quá trình suy yếu này, tự nhiên khiến hắn có thể kiên trì càng lâu. Kiên trì lâu, nhưng bị đánh cũng càng thêm lợi hại. Về sau, Hoắc Vũ Hạo thậm chí cảm thấy bản thân còn không bằng lập tức trực tiếp bị một bàn tay chụp chết thống khoái, ít nhất thống khổ chỉ có trong nháy mắt sinh tử. Lại không cần tiếp nhận loại tra tấn không tính người này. Thời gian dần trôi qua, tinh thần cứng cỏi của hắn dù được tẩy rửa dưới loại thống khổ này cũng dần trở nên sắp không chịu nổi, cả người đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Lúc này hắn cũng chỉ biết toàn lực ứng phó đối thủ, đi công kích, đi chiến đấu, đi liều mạng. Rốt cục, không biết bao lâu sau đó, cả người hắn dần sụp đổ. Khi hắn ngã bất tỉnh, lần này, đối thủ lại lạ thường không tiếp tục giết chết hắn. Ở địa phương kỳ dị này, bất luận thương tổn nào vẫn có thể khôi phục bằng tốc độ kinh người. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác xương cốt chính mình vỡ vụn rồi khôi phục lại, kinh mạch đã bị phá hư cũng được nối liền, máu trong cơ thể tuôn rơi rồi hội tụ. Chuyện này đối với người bình thường mà nói chính là cảm giác cực kỳ khủng bố và thống khổ, mà suốt thời gian hắn bị ngược đãi, đúng là đã cảm thấy hơi quen thuộc. Cứ như vậy mà nằm thật là thoải mái. Hắn vì sao không còn giết ta rồi hả? Thời điểm Hoắc Vũ Hạo một lần nữa từ dưới đất bò dậy, hắn chỉ thấy xung quanh trống rỗng, lam kim sắc thân ảnh đã sớm không thấy tung tích. Ta đến tột cùng là có qua ải hay không đây? Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác suy nghĩ, nếu mà nói để qua ải, có lẽ trải nghiệm kinh khủng vừa rồi đã đủ rồi a. Nếu như phải trải qua một lần nữa, hắn cũng không dám khẳng định bản thân có thể điên mất hay không. Nhưng mà, chuyện này thuần túy là ngược đãi, hay là nội dung khảo hạch? Hắn tựa hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Đúng lúc này, ánh sáng màu vàng xung quanh bắt đầu biến thành quang vụ bay lên. Từng tầng quang vụ lưu chuyển, bắt đầu vặn vẹo mọi thứ. Ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo trở nên ngưng tụ, hắn lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tuy không biết sau đó phải đối mặt với khảo nghiệm khác, hay là khảo nghiệm đã kết thúc, nhưng hắn lại rõ ràng cảm thấy hoàn toàn tự tin, chẳng những không có sợ hãi, hơn nữa còn có mấy phần chờ mong. Trận tra tấn tàn khốc này ít nhất cũng không vô ích, bất luận là năng lực thực chiến của bản thân hay là tinh thần cứng cỏi của hắn đều có bước tiến nhảy vọt. Quang ảnh lấp lóe, mặt đất biến thành một cái quang ảnh to lớn có 6 cạnh, vô số phức tạp phù hiệu lưu chuyển trong đó, không ngừng biến hóa. Không giống với trước đó bị hạn chế, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được hồn lực của bản thân vẫn đang vui sướng chảy xuôi, tinh thần lực cũng đã không còn bất luận cái gì áp chế. Duy nhất làm hắn buồn bực là chi dưới của hắn lại lần nữa đông kết, hiệu quả giải trừ thiên địa nguyên lực cực hạn băng trước đó lại biến mất. Hơn nữa, hắn hiện tại lại không liên lạc được với nhẫn chữ vật của bản thân, không cách nào đem hồn đạo khí hình người phóng xuất ra chịu tải cho thân thể. Cho nên, lúc này hắn cũng chỉ có thể té trên mặt đất, phải dùng cánh tay trèo chống mới có thể miễn cưỡng ngồi vững vàng. Đúng lúc này, hai tia kim quang đồng thời sáng lên, ngay tại trước mặt hắn không xa, hai bóng người dần hiện lên. Hai bóng người kia đang dìu dắt nhau, nhưng khi bọn hắn hoàn toàn hiện thân, cả người đều vết máu. Nếu như không phải Hoắc Vũ Hạo đối với bọn hắn cũng coi là có quen biết, thật đúng là vô cùng khó nhận ra. Đái Hoa Bân, Chu Lộ. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng kinh hô. Đái Hoa Bân cũng nhìn thấy hắn, miễn cưỡng hướng hắn nhẹ gật đầu. Có lần kinh lịch trước đó Hoắc Vũ Hạo giúp hắn cứu phụ thân, hắn đối với Hoắc Vũ Hạo đã không còn bài xích như trước. Nhưng giờ phút này, trong đôi mắt hổ lại tràn đầy vẻ bi thương. Lúc này, toàn thân Đái Hoa Bân cơ hồ đều là vết thương, ướt đẫm vết máu đỏ như vừa rơi vào một thùng thuốc nhuộm. Nhưng hắn vẫn kiên cường đứng đấy, mà cả người Chu Lộ lại rúc vào trong ngực hắn, thân thể run rẩy từng đợt, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Hoắc Vũ Hạo thân có vũ hồn linh mâu, nhãn lực sắc bén đến cỡ nào. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Chu Lộ không ổn. Khi hắn quan sát kỹ biến hóa của Chu Lộ, lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dáng vẻ của Chu Lộ thật sự là quá khốc liệt, toàn bộ cánh tay phải của nàng đã đứt đến tận gốc. Càng đáng sợ hơn chính là nửa gương mặt của nàng đều biến mất, phía trên chỉ còn lại máu thịt be bét. Thậm chí ngay cả cái mũi đều chỉ còn lại một nửa, lỗ tai cũng chỉ có một cái. Mà nửa bên khuôn mặt còn lại cũng trắng bệch không một tia huyết sắc. Đái Hoa Bân, Chu Lộ, nàng. Chuyện gì xảy ra? Hoắc Vũ Hạo nhịn không được hỏi, hắn hiện tại rất khó di động, cho nên cũng chỉ có thể ngồi ở đó hỏi thăm. Đái Hoa Bân dùng sức mím môi, sau đó lên tiếng, nàng trúng độc, vì để cho nàng sống sót. Hoắc Vũ Hạo nghe một chút liền hiểu, nhìn lại Đái Hoa Bân một thân vết thương. Hắn đột nhiên cảm thấy hận ý trong lòng mình đối với hắn vậy mà giảm bớt mấy phần. Không, không thể nào quên cừu hận, ban đầu là hắn thương hại mụ mụ, mụ mụ mới bị. Nhưng mà, tại sao mụ mụ trước khi chết lại không cho ta đi trả thù, chỉ nói là vận mệnh an bài. Hoắc Vũ Hạo có chút thống khổ hai mắt nhắm lại. Mà Đái Hoa Bân nhìn hắn, lại tưởng hắn đang thương hại hai người. Đái Hoa Bân đỡ Chu Lộ ngồi xuống, để Chu Lộ nằm trên đùi của mình, ánh mắt hung hãn thường ngày của hắn chỉ còn lại vẻ ôn nhu, nhìn vào vết thương kinh người trên mặt và cánh tay Chu Lộ, từng giọt nước mắt không ngừng lăn trên mặt hắn. Lộ Lộ, ngươi yên tâm. Thời điểm ta chém xuống cánh tay của ngươi, ta đã quyết định, bất luận tương lai ngươi biến thành bộ dáng gì, ta vẫn sẽ thật lòng yêu ngươi, cưới ngươi làm vợ của ta. Trong mắt ta, ngươi mãi mãi vẫn là đẹp nhất, nếu ai dám nói ngươi xấu, ta sẽ giết kẻ ấy. Ta sẽ che chở ngươi thật tốt. Cho dù ta có chết, cũng sẽ không để ngươi nhận bất cứ tổn thương nào. Đái Hoa Bân nghẹn ngào, trong lúc hắn đang nói từng chữ, vẫn không ngừng có nước mắt rơi xuống. Tất cả lời thề cũng không bằng trải nghiệm chân chính, khi hắn mang theo Chu Lộ vào sinh ra tử, trải qua vài lần ngàn cân treo sợi tóc mới rốt cục thông qua được chân tâm đại mạo hiểm, hắn đã hoàn toàn nhận rõ lòng của mình, cũng rốt cuộc hiểu rõ trong lòng mình đến tột cùng cái gì mới là trọng yếu nhất. Đúng lúc này, lại thêm hai tia kim quang lóe sáng. Hoắc Vũ Hạo vội đem ánh mắt chuyển qua bên đó, mặc dù dáng vẻ của Đái Hoa Bân và Chu Lộ làm tâm tình của hắn sa sút, nhưng hắn cũng hiểu được điều này có nghĩa Đái Hoa Bân và Chu Lộ đã thông quan thành công, hẳn là có thể sống sót rời khỏi nơi này. Nhưng mà, những người khác đâu? Mỗi người còn lại có thể nói là cùng chung một nhịp thở với hoặc là bạn tốt của hắn, hoặc là huynh trưởng của hắn, càng quan trọng hơn là còn có người yêu của hắn. Hai tia kim quang dần dần rõ ràng. Lần này xuất hiện hai người có bộ dáng hoàn toàn khác biệt so với bộ dáng thảm liệt của Đái Hoa Bân và Chu Lộ. Bọn hắn cũng là dính chặt vào nhau, bất quá lại là đang ôm nhau. Từ Tam Thạch thân hình cao lớn ưỡn ngực hóp bụng, gương mặt hăng hái. Bộ dáng đắc ý khỏi phải nói. Giang Nam Nam dung nhan tuyệt mỹ đang rúc vào trong ngực hắn, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo vài phần đỏ ửng. Ôm lấy cánh tay của hắn, khắp khuôn mặt là vẻ mỉm cười thỏa mãn. Mặc dù nơi khóe mắt cũng có nước mắt, nhưng nhìn thế nào thì những giọt nước mắt này đều có vẻ hạnh phúc. Tam sư huynh, tứ sư tỷ, các ngươi không sao chứ? Hoắc Vũ Hạo vội vàng kêu lớn, ta rất khỏe, khỏe không thể khỏe hơn, ha ha ha ha. Từ Tam Thạch nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo lập tức đắc ý cười ha ha, bất quá, hắn ngay sau đó liền thấy Đái Hoa Bân ôm Chu Lộ, không khỏi nhíu mày, hướng Hoắc Vũ Hạo đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Hoắc Vũ Hạo chép miệng, lên tiếng, bọn hắn thụ thương không nhẹ, Chu Lộ còn bị. Không cần hắn nói tiếp, Từ Tam Thạch cũng nhìn thấy dáng vẻ của Chu Lộ. Cho dù là hắn cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận nói như thế nào, tất cả mọi người ở cùng học viện. Không thể nào cười trên nỗi đau của người khác, Từ Tam Thạch bước nhanh đi đến bên cạnh hai người, ngồi xổm xuống, hồn lực huyền vũ nhu hòa phóng thích ra. Sau lưng hắn thoáng hiện quang ảnh quy xà, lại không còn bất luận tì vết nào, cũng không còn cần bất kỳ lực lượng nào đi phát động. Là huyền vũ thuần túy. hồn lực thuộc tính thủy nhanh chóng gột rửa vết thương trên người Đái Hoa Bân và Chu Lộ, chẳng những rửa sạch vết máu, mà còn vệ sinh vết thương của bọn hắn. Từ Tam Thạch mặc dù không biết trị liệu, nhưng hồn lực thuần túy thuộc tính thủy của Vũ Hồn Huyền Vũ lại có lợi ích rất lớn với việc trị thương, chí ít có thể dọn sạch độc tố còn sót lại. Đái Hoa Bân ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra mấy phần cảm kích, hướng Từ Tam Thạch nhẹ gật đầu. Từ Tam Thạch thở dài một tiếng, mở lời, nếu như chúng ta có thể còn sống ra ngoài, về học viện lại tìm người vì nàng tiến hành trị liệu triệt để đi. Nội viện có một vị lão sư cấp bậc phong hào đấu la hệ trị liệu, có lẽ có thể giúp nàng khôi phục mấy phần. Đái Hoa Bân tựa hồ như cũng không để ý, chỉ đem Chu Lộ ôm chặt hơn. Lại là một đạo kim quang sáng lên, lần này lại chỉ có một đạo. Đại sư tỷ. Nhìn thấy Trương Nhạc Huyền xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam cũng không khỏi kêu thành tiếng. Thêm một người trở về, lập tức chứng minh thêm một người thông quan thành công, đối với bọn hắn mà nói tự nhiên là đại hỷ sự. Trương Nhạc Huyên mỉm cười hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó cũng nhìn thấy tình huống của Đái Hoa Bân và Chu Lộ, vội vàng đi tới, nhưng nàng cũng không biết trị liệu, chỉ nhẹ lời an ủi vài câu. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên kinh ngạc phát hiện Trương Nhạc Huyên tự hồ trở nên có chút không giống bình thường. Dĩ vãng, vị đại sư tỷ này sẽ rất ít cười, nhưng mà, hôm nay, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lại thủy chung mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Cho dù là nhìn thấy thương thế nghiêm trọng Chu Lộ, sau khi cau mày một cái, trên trán cũng không có hiện thêm nửa phần oán hận, mặt mày hăng hái, ánh mắt trong suốt. Nàng, không giống với lúc trước. Trong lúc trải qua chân tâm đại mạo hiểm, tựa hồ mọi người gặp phải sự tình cũng không giống nhau. Tam sư huynh và tứ sư tỷ không phải cũng là như thế sao? Nhưng mà, ít nhất cũng đoán được mọi người ở đây trải qua chuyện gì. Đông Nhi, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về? Còn có Thu Nhi, nàng thì thế nào? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đúng lúc này, lại có thêm hai tia kim quang sáng lên. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nhìn chăm chú vào nó. Hai tiếng thét cơ hồ đồng thời vang lên, bọn hắn tựa hồ trực tiếp từ không trung rơi xuống, nện vào mặt đất. Hai người cũng đang ôm nhau, chỉ bất quá sau khi rơi xuống đất, lập tức biến thành hồ lô lăn tròn, nhìn qua quả thực là có chút chật vật. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại thất vọng, bởi vì hai người vừa trở về cũng không phải là đối tượng hắn đang chờ đợi. Không phải Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi, mà là Ninh Thiên cùng Vu Phong. Ninh Thiên và Vu Phong đều kịch liệt thở hổn hển, một hồi sau mới bớt đau, khi bọn hắn thấy những người xung quanh dùng ánh mắt chăm chú nhìn lại, hai người không khỏi đồng thời reo hò lên tiếng. Không chết! Chúng ta không chết! Vừa hoan hô, hai người lại không khỏi ôm nhau thật chặt, xem ra cả hai đều cực kỳ vui sướng. 8 người, trong toàn bộ 13 người đã có 8 người trở về. 5 người còn lại thì sao? Trong lúc Hoắc Vũ Hạo đang lan man suy nghĩ, lại có 3 đạo kim quang lần lượt sáng lên. Thân ảnh hiện ra đầu tiên chính là Bối Bối, dáng vẻ của Bối Bối giống như có chút ngây người, ánh mắt ngưng kết, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại thứ gì. Khiến Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc chính là, đại sư tỷ luôn luôn quan tâm hắn nhất, khi nhìn đến hắn, trong mắt lại toát ra mấy phần nghi hoặc, trong ánh mắt còn có cảm giác xa lạ, giống như cho tới bây giờ cũng không nhận ra hắn. Hai bóng người khác đồng thời xuất hiện cùng với Bối Bối, vẫn như cũ không phải là Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi, mà là Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu. Bộ dáng xuất hiện của bọn hắn cũng có chút quái dị, Tiêu Tiêu lại trực tiếp ngồi trên bờ vai rộng lớn của Hòa Thái Đầu, hai cẳng chân thon dài đu đưa, trên gương mặt xinh đẹp cười nói tự nhiên, tay trái ôm cổ Hòa Thái Đầu, gương mặt hiện vẻ ngọt ngào. Bọn hắn đều trở về, tất cả mọi người không có việc gì. Nhưng mà, Đông Nhi của ta thì sao? Còn có Thu Nhi nữa? Hoắc Vũ Hạo không khỏi siết chặt nắm đấm, hắn rốt cục có chút nóng nảy. Đông Nhi và Thu Nhi vì cái gì vẫn chưa về? Các nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không, sẽ không. Các nàng nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Các nàng đều rất ưu tú, bất luận cục diện gì thì các nàng đều hẳn có thể đủ sức ứng đối mới đúng. Tâm tình của Hoắc Vũ Hạo không tự chủ mà quan tâm quá hóa loạn. Ngay lúc này, một vệt ánh sáng ảnh đột nhiên sáng lên. Nhưng mà, lần này không có ai trở về, mà là một màn sáng kỳ dị xuất hiện ở trước mắt mọi người. Màn sáng từ hư ảo trở nên rõ ràng, một tòa băng phong tuyệt địa dần hiện ra. Đông Nhi, Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo liếc mắt liền thấy được Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi ngồi trên đỉnh băng phong tuyệt địa. Những người khác ngoại trừ Chu Lộ còn đang hôn mê đều bị màn sáng đột nhiên xuất hiện hấp dẫn ánh mắt. Bối Bối lúc này cũng đã từ trạng thái đờ đẫn tỉnh táo lại, vội vàng đi đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, ngồi xổm xuống, ôm bờ vai của hắn. Tiểu sư đệ, không cần lo lắng, các nàng không có việc gì. Hoắc Vũ Hạo không mở miệng, tinh thần của hắn mặc dù cứng cỏi, nhưng mà người hắn yêu nhất có thể xảy ra chuyện, hắn lại có thể nào bình tĩnh. Đây chính là quan tâm quá hóa loạn. Âm thanh từ màn sáng truyền đến. Thời điểm Hoắc Vũ Hạo nghe được thanh âm bình thản nói Đông Nhi và Thu Nhi cũng chỉ có một người có thể sống sót, quả đấm của hắn lập tức siết chặt hơn, nếu như không phải bối bối đang ôm bờ vai của hắn thật chặt, chắc chắn hắn đã liều lĩnh xông lên. Tỉnh táo, Vũ Hạo. Nhất định phải tỉnh táo. Trước tiên tiếp tục quan sát. Địa phương quỷ quái này cho chúng ta thấy chuyện này nhất định là có mục đích. Hoắc Vũ Hạo dùng sức hít sâu một hơi, hắn biết đại sư huynh nói đúng, ở thời điểm này, kích động không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Âm thanh của Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi truyền đến không sót một lời, nghe các nàng nói chuyện với nhau, sắc mặt của mỗi người ở đây đều trở nên có chút quái dị. Mặc dù rất nhiều người đều biết Vương Thu Nhi và Hoắc Vũ Hạo hẳn là có chút không minh bạch, nhưng cũng không nghĩ tới tình cảm của nàng đối với Hoắc Vũ Hạo vậy mà đến trình độ như vậy. Thậm chí ngay cả Vương Đông Nhi tựa hồ cũng có chút công nhận nàng. Trong quang ảnh hiện lên hai nữ nói chuyện với nhau. Yêu là ích kỷ, là chiếm hữu. Sinh mệnh trước kia của hắn đã vì ngươi mà chết, mà sinh mệnh hiện tại của hắn là ta dùng tâm huyết hái xuống tương tư đoạn trường hồng. Hắn nên thuộc về ta, phải là của ta. Ta yêu hắn, ta thật sự yêu hắn. Thu Nhi, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi để cho Vũ Hạo sống sót. Nếu như không có ngươi, hắn đã vì ta mà chết. Ta có thể cảm nhận được tình yêu của ngươi đối với hắn, ngươi yêu hắn, một tình yêu chân thật. Nhưng mà, trong tim ta, cũng đồng dạng chảy xuôi huyết dịch nóng bỏng của hắn. Ngươi nói đúng, hoặc là nói càng khôn vấn tình cốc làm cũng rất đúng. Giữa chúng ta, vốn hẳn là chỉ có một người có thể cùng với hắn ở một chỗ. Bất luận ai thua ai thắng, ta tin tưởng, bất luận là ngươi hay là ta, vẫn sẽ vẫn như cũ đối xử tốt với hắn, thật lòng yêu hắn. Thu Nhi, ta chỉ có một cái yêu cầu. Nếu như ngươi thắng, nếu như ngươi có thể thì hãy biến thành bộ dáng của ta tiếp tục yêu hắn đi. Ta không muốn hắn vì cái chết của ta mà thương tâm, ngươi có thể làm được không? Biến hóa của ta, chính là trung cực biến thân, chỉ có thể dùng một lần, huống chi, ngươi chính là ngươi, ta chính là ta. Ngươi là Vương Đông Nhi, ta là Vương Thu Nhi. Ta muốn người hắn yêu chính là ta. Vậy thì, nếu như ta chết rồi, ngươi đừng nói cho hắn tại sao ta chết, chỉ để hắn nghĩ ta mất tích là được. Như thế thì trong lòng hắn ít nhất còn có một phần ký thác. Mà trong cuộc sống tương lai, ngươi yêu hắn thật tốt, để tình yêu của hắn dần chuyển rời trên người ngươi. Ngươi nói những lời nhảm nhí này làm gì? Muốn động dao động quyết tâm của ta sao? Ngươi nằm mơ đi. Nghe các nàng đối thoại, tất cả mọi người nghe dại. Dáng vẻ của Vương Thu Nhi lại là biến hóa phỏng theo Vương Đông Nhi. Vậy nàng là ai? Cái gì là trung cực biến hóa? Nàng lại có thể biến hóa hình người. Thậm chí ngay cả Huyền lão tu vi tiếp cận cực hạn đấu la đều không thể phát hiện biến hóa này. Chuyện này, cuối cùng là sao? Sự chú ý của Hoắc Vũ Hạo và tất cả mọi người không giống nhau, khi hắn nghe được Vương Đông Nhi nói ta chỉ có một yêu cầu. Nếu như ngươi thắng, nếu như ngươi có thể thì hãy biến thành bộ dáng của ta tiếp tục yêu hắn đi. Ta không muốn hắn vì cái chết của ta mà thương tâm, ngươi có thể làm được không? Nghe được câu nói này, con mắt của hắn lập tức liền đỏ lên. Đông Nhi! Hắn cao giọng kêu to, nhưng mà căn bản không cách nào truyền vào bên trong quang ảnh. Huyết quang bắn ra, hoàng kim long thương của Vương Thu Nhi đâm vào cánh tay của Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi lại thờ ơ lạnh nhạt. Hoắc Vũ Hạo thống khổ nhắm hai mắt lại. Vào giờ phút này, hắn vậy mà không dám nhìn nữa. Đông Nhi là người yêu của hắn, là người hắn yêu nhất. Nhưng mà, Thu Nhi thì sao? Thu Nhi vừa mới nói là nàng đã trao cho hắn sinh mệnh hiện tại. Nếu như không phải nàng, hắn sớm đã chết ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hắn nên hận Thu Nhi động thủ với Đông Nhi sao? Hắn không có cách nào hận. Lúc này, hắn chẳng qua cảm thấy tất cả sai lầm đều ở bản thân. Là hắn không xử lý tốt mối quan hệ giữa Thu Nhi và Đông Nhi, mới có thể tạo thành bi kịch trước mắt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bất luận là ai trong các nàng bị thương tổn, đều là điều mình không nguyện ý nhìn thấy. Tiếng nổ kịch liệt không ngừng truyền đến, móng tay của Hoắc Vũ Hạo cũng đã đâm thật sâu vào lòng bàn tay của mình. Vào giờ phút này, hắn tâm loạn như ma. Vũ Hạo, mau nhìn. Bối bối lay động kịch liệt khiến Hoắc Vũ Hạo một lần nữa mở hai mắt ra. Hắn hoảng hốt nhìn thấy, trên bầu trời băng phong tuyệt địa hiện lên một màn sáng khác. Trong màn sáng là bóng dáng của bản thân, còn có lam kim sắc thân ảnh. Chuyện này không phải là bộ dáng vừa rồi bản thân và hắn động thủ lần cuối sao? Thu Nhi, Đông Nhi thì sao? Các nàng đã dừng tay, hơn nữa tựa hồ bị một cỗ lực lượng áp chế trên băng phong tuyệt địa. Ánh mắt của các nàng hiện lên vẻ lo lắng, nhất định là vì ta. Bên trong quang ảnh, lam kim sắc thân ảnh đang từng bước một đi về phía thân thể bản thân đang ngã trên mặt đất. Trong tay hắn nhiều ra một thanh tam xoa kích tỏa ra kim quang chói mắt. Không nên. Trong quang ảnh, Vương Thu Nhi và Vương Đông Nhi chăm miệng một lời hô lên. Trong mắt các nàng gần như đồng thời hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, quang ảnh dừng lại, thanh âm bình thản rốt cục lại một lần nữa xuất hiện. Các ngươi do dự quyết đấu, đã như vậy, liền để các ngươi đổi một loại phương thức khác tiến hành lựa chọn. Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã cận kề cái chết, các ngươi ai nguyện ý vì hắn mà chết, thì hắn có thể sống sót. Nhưng mà, các ngươi nhớ kỹ, nếu như ai vì hắn mà chết, vậy hắn liền rất có thể sẽ cùng một người khác ở chung một chỗ. Nói cách khác, bất kỳ người nào chết đều có thể cứu sống hắn, nhưng cũng tương đương với thành toàn tình địch ở cùng hắn. Các ngươi chỉ có 3 giây thời gian quyết định. Nhìn đến đây, Hoắc Vũ Hạo nhịn không được gào thét, chết tiệt. Không thể như thế, không thể như thế. Ta chết, để cho ta chết. Hắn liều mạng giãy giụa từ trong tay Bối Bối tránh ra, cố gắng bò về phía quang ảnh. Nhưng ngay lúc này, quang ảnh lại đột nhiên tán loạn, hóa thành từng điểm ánh sáng, tiêu tán trên không trung, chỉ còn lại một chùm sáng thô to từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt đất cách hắn không xa. Hoắc Vũ Hạo trừng lớn con mắt, muốn nhìn rõ ràng bên trong quang ảnh. Rốt cục, hắn thấy được bên trong quang ảnh hiện lên hai bóng người. Đúng vậy, là hai bóng người. Nhưng mà, các nàng lại không phải đang đứng song song, mà là trong tay một người lại đang ôm lấy người còn lại. Người có mái tóc dài bồng bềnh xõa sau lưng chính là Vương Thu Nhi, mà người trầm tĩnh nằm ngang trên tay nàng, còn không phải là Vương Đông Nhi sao? Hoắc Vũ Hạo ngốc trệ, tại thời khắc này, ánh mắt của hắn đã hoàn toàn cứng lại. Hắn trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng nhìn vào một màn trước mắt. Ngay sau đó, hai tay của hắn lập tức liều mạng trèo chống thân thể của bản thân, dùng cánh tay bò đến dưới chân Vương Thu Nhi. Đông Nhi, Đông Nhi, Đông Nhi, ngươi sao vậy? Đông Nhi.